Chương 2014, oanh phá. Vốn là trắng đen rõ ràng con mắt, vào lúc này, lại phản phất là biến thành một mảnh hải dương màu vàng ống một dạng, trong đó kim quang vô cùng vô tận nở rộ mà ra, một cổ uy nghiêm ý, lan tràn ra, mà ở bên cạnh kia âm dương song kiếm, nhưng cũng bị này kim sắc quang mang nhuộm dần, biến thành một mảnh kim sắc, không lúc này quá này âm dương song kiếm nhưng là khó mà vận chuyển, phản phất là bị kia một cổ uy áp mạnh mẽ thật sự uy hiếp, một không thể động đậy được. Nhìn qua hình như là quỳ sát ở sinh linh mạnh mẽ hạ thú nhỏ, này rất là cường đại chênh lệch, chính là có thể rõ rõ ràng ràng hiện ra. Bất quá, ánh mắt của Chu Tường Phù, nhưng là nhìn này âm dương song kiếm, trong lòng mơ hồ có một tầng kỳ diệu cảm ngộ, ở đó âm dương chi đạo, cho mình điều hòa cùng bạo chân nguyên lúc, nhưng cũng ở vô tình giữa, cho hắn đem tự thân kia thành thiên thượng vạn phù triện, cho điều chỉnh một lần, trong chốc lát, hết thảy phù triện cũng tựa như là có một cái huyền diệu trật tự, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, khó mà nói ra. Nhưng là bây giờ, mang cho Chu Tường Phù thu hoạch nhưng lại là thật, đó chính là này vô tình giữa cảm ngộ, để cho hắn chân thiết chạm tới chân thân tầng thứ, dù là cũng chỉ là tạm thời, cũng không thể nói là chân chính chân thân, coi như vẻn vẹn chỉ là loại này đột phá cực hạn cảm giác, cũng giá trị vô cùng. Đây đối với hắn tương lai đột phá, không nghi ngờ chút nào, sẽ có trợ giúp to lớn. Chu Tường Phù như có điều suy nghĩ, nhưng cũng tạm thời đem loại này cảm ngộ cho theo như ở trong lòng. Bây giờ, hay là trước giải quyết trước mắt phiền toái cho thỏa đáng. Chu Tường Phù ngẩng đầu lên, kia hàm chứa kim sắc ung dương như vậy cặp mắt, đó là nhìn về phía cách đó không xa, kia lý chính là nam tử tóc bạc nơi ở, lúc này hắn, chính là với mấy vị thiên môn thành tu sĩ triền đấu, chỉ là ở nơi này cắn nuốt thanh long huyết nam tử tóc bạc thủ hạ, mấy vị kia thiên môn thành tu sĩ tuy nói là không yếu, nhưng cũng có chút không địch lại, ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong, nam tử tóc bạc kia giống như là hổ vào dương quần một dạng giơ tay lên giữa liền đám đông cho cuốn một bên, khiến cho các tu sĩ chịu rồi bất đồng trình độ thương thế, trong chốc lát, chính là trọn số bị bại, chỉ là vì cho Chu Tường Phù kéo dài thời gian, tuy là bị bại, lại vẫn như cũ là cưỡng ép kiên trì, lần lượt liều mạng dây dưa tới đi, đối với thiên môn thành các tu sĩ mà nói, hiện giờ chỉ đang dùng mệnh kéo dài thời gian mà thôi, bởi vì bọn họ biết, nếu để cho đối phương thoát khốn, trước mặt bỏ ra, cũng đều giống như uổng phí, chỉ là như vậy thứ nhất đi, nhưng là xử được chính bọn hắn tình cảnh cũng cực kỳ thê thảm. Thậm chí có nhân đều phải bị buộc dùng tới thiêu đốt thọ nguyên thủ đoạn, nhưng mà ngay tại nam tử tóc bạc này muốn xuất thủ lần nữa lúc, hắn nhưng là bỗng nhiên thân thể cứng đờ, đây là một loại đến từ yêu loại trời sinh linh giác, loại cảm giác này, giống như là mình bị cái gì đáng sợ khắc tinh theo dõi như thế, nhất cử nhất động, đều tại nhân gia nhìn chăm chú bên dưới, chỉ cần mình hơi động một cái đàn, sẽ ở trong khoảnh khắc, rơi vào đối phương thế công bên trong, nhất thời, nam tử tóc bạc cũng không dám khinh động, trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảnh giác cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy, kia quanh thân quấn vòng quanh kim sắc, phản phất là thiên đình thần tướng giáng thế một loại Chu Tường Phù. Khi nhìn đến bực này trạng thái Chu Tường Phù lúc, nam tử tóc bạc nhất thời sắc mặt hơi đổi, chỉ một cái liếc mắt, một loại khó mà hình dung uy hiếp cảm giác, liền từ đáy lòng dâng lên. Loại trạng thái này Chu Tường Phù, cơ hồ là để cho hắn nổi da gà, tốt như chính mình chỉ là mảnh thú trong mắt một cái thú nhỏ, mà Chu Tường Phù chính là nhìn chằm chằm nam tử tóc bạc. Trên khuôn mặt bỗng nhiên nổi lên một đạo ý vị khó hiểu nụ cười, sau một khắc, thân thể của hắn khẽ động, cả người liền không hề có điềm báo trước biến mất ở rồi giữa hư không, nhất thời, nam tử tóc bạc trên người truyền đến một cổ cực hạn băng hàn cảm giác, trong nháy mắt, liền là cả nhân không chút do dự về phía sau chợt lui mà quay về, đồng thời trên người mãnh liệt yêu dị chân nguyên cuốn mở, ở trước người mình, biến thành vô số tầng phòng vệ, làm ngăn cản, nhưng mà, sau một khắc, Chu Tường Phù bóng người liền dắt một cổ kinh lôi phích lịch tiếng, giống như là quỷ hồn một dạng bỗng nhiên xuất hiện ở nam tử tóc bạc sau lưng, ánh mắt của hắn bình thản, nhìn này bày ra vô số tầng phòng vệ nam tử tóc bạc, bỗng nhiên giơ tay lên nắm chặt, một thanh lôi kim truy, đúng là bị hắn bóp trong tay, đi theo, Chu Tường Phù giơ chù y, xuống phía dưới bỗng nhiên đánh tới, rồi sau đó liền chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, theo một chù y này hạ xuống, vô số kim sắc quang mang điên cuồng tụ đến, uy áp mạnh mẽ lan tràn ra, thật giống như Chu Tường Phù một chù y này thật sự là thượng cổ thiên đình thời đại thần tướng, một chút đánh ra, ẩn chứa trong đó một cổ thiên uy như vậy lực lượng, bao phủ hết thảy yêu dị, đánh ra lúc, một chủ y này chung quanh hư không, điên cuồng xé rách xuất ra đạo đạo vết nứt không gian, một chủ y này như là trời phạt hạ xuống, chủ y sát phàm trần yêu nghiệt, sau đó, liền chỉ nghe được một trận đùng đùng âm thanh, ở nơi này lôi kim truy bên dưới, kia từng đạo chân nguyên phòng vệ đều là vô dụng, từng tầng một liên tiếp điên cuồng tan vỡ, ở nơi này cường đại dưới áp lực, nam tử tóc bạc đều là truyền ra một trận gào thét tiếng, rồi sau đó lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ đến rồi hai tay trên cánh tay, nhất thời liền chỉ thấy được cánh tay kia mặt ngoài vô số đạo miếng vẫy nổi lên, đều là cứng trắng vô cùng, lộ ra bền chắc không thể gãy, thậm chí nam tử tóc bạc trên đầu kia có chút nhô lên hai sừng, lúc này đều là ở thoát ra một đoạn. Đồng thời trên người chân nguyên, vào lúc này đều có hướng yêu khí biến chuyển dấu hiệu, tự hồ đang một chú ý này dưới áp lực thật lớn, đều phải miễn cưỡng đem nam tử tóc bạc bức cho ra trời sinh nguyên hình. Ầm, ở nơi này vẫn tinh một loại lôi kim truy hạ xuống lúc, đó là với vậy có nhiều chút yêu hóa, phúc mãn rồi miếng vẫy cánh tay, miễn cưỡng đánh vào nhau. Nhất thời, trong thiên địa, từng tia ánh mắt đều là hội tụ đến nơi này, thậm chí ở đại trận kia trong ngoài, Lý Thanh Sam với Hồng Diệp Thiên đám người, đều là ở tạm ngừng mỗi người động tác, đưa mắt đầu đi qua, theo, đó là chỉ nghe được một tiếng ầm vang vang lớn, không trung phản phất vỡ nát, đại địa như là vỡ vụn, đi theo, tất cả mọi người đều có thể thấy, ở nơi này một búa bên dưới, nam tử tóc bạc giơ lên hai cánh tay, đã là ở ngăn cản ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền ầm ầm nổ lên, rồi sau đó, liền chỉ nghe được một đạo cực hạn thê thảm gào thét âm thanh vang lên, sau đó lại phát nam tử cả người đều ở đây cổ cự lực dư âm bên dưới, bị triệt để đánh bay ra ngoài, đem xa xa từng ngọn đỉnh núi cũng cho trực tiếp từng tầng một đụng xuyên, nhất thời, vốn là rất là tàn phá núi đồi cảnh tượng, lần nữa tầng tầng sụp đổ, cứ như vậy liên tiếp không ngừng đụng thủng vài chục và đại sơn sau đó, hắn đi thế rốt cuộc dần dần tiêu giảm, cuối cùng nam tử tóc bạc cả người đều là thật sâu khảm ở một khối đá lớn trên.